Trăm năm sau khi băng hà, chấm trở thành mối tình khắc cốt của Bạo Quân. Chương 84, chẳng hay, tình đã cắm rễ tự thuở nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều cho Khanh tất cả, thực ra, Tần Huyền Hiêu đều biết cả. Lý Chi nói với hắn rằng, nếu Tần Đạc Giã muốn giết hắn thì đã chẳng cần đợi đến bây giờ. Khi hắn ngu ngốc tự bộc lộ thân phận trước đối phương. Tối hôm đó mũi kiếm chỉ qua đã đặt ngay trên cổ hắn. Nếu Tần Đạc Giã thực sự muốn giết hắn, thì ngay trong đêm đó y đã ra tay rồi. Chỉ cần nhẹ nhàng một nhát, nhưng đêm ấy, hắn còn lớn mật động tay động chân với Tần Đạc Giã. Một đấng quân vương oai nghiêm như vậy, sao có thể dung thứ cho nỗi nhục nhã kia? Thế mà dù hắn quá đáng tới đâu, hắn vẫn còn sống đến tận bây giờ. Những đêm dài sau đó, tiếp xúc thân mật ở khoảng cách gần, đủ để đối phương không tốn chút sức lực nào mà hạ sát hắn trong một góc khuất không ai hay biết. Tần Huyền Hiêu hoàn toàn tin rằng Tần Đạc Giã có thừa khả năng phủi sạch mọi nghi ngờ. Nhưng hắn vẫn còn sống, thích khách, đồng dao, thuốc độc, những thủ đoạn vừa lộ liễu vừa thấp kém thế này, Thành Liệt Đế chẳng thèm dùng đến. Nói cách khác, Tần Đạc Giã chưa từng có ý muốn hại hắn, chỉ là Tần Huyền Hiêu đang chìm trong nỗi hoang mang tột độ. Hắn không thể chịu đựng việc ở một mình trong điện hàm Trương Tĩnh Mịch chết chóc, lắng nghe những tin tức tình báo truyền về. Cũng không thể ngăn bản thân suy nghĩ lung tung. Nếu một ngày nào đó, y không cần hắn nữa thì sao? Nếu y thấy hắn phiền phức thì sao? Nếu hắn không đạt được kỳ vọng của y, đối phương quyết định thay đổi hoàng đế thì sao? Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Tần Huyền Hiêu đã tưởng tượng ra 800 viễn cảnh bị vứt bỏ và chết đi. Trước khi gặp Tần Đạc Giã, hắn chẳng bận tâm chuyện sống hay chết. Sẽ có ngày hắn thực sự phát điên, phóng hỏa thiêu rụi hoàng cung, rồi chôn vùi cùng đại ngụy trong biển lửa cũng không tệ. Nhưng sau khi gặp Tần Đạc Giã, Tần Huyền Hiêu chỉ mong có thể sống mãi ở bên y, không xa rời dù chỉ một khắc. Hắn vốn có thể chịu đựng những đêm dài cô quạnh. Nếu như hắn chưa từng được thấy ánh trăng sáng vằng vặc băng qua trăm năm thời gian, rồi nghiêng mình khẽ chiếu xuống người hắn, hắn muốn chiếm giữ Tần Đạc Giã mãi mãi, muốn đôi mắt trầm lặng ấy chỉ dõi theo mình, nhưng lại cảm thấy nhục nhã vì sự ích kỷ của bản thân. Đó là Thành Liệt Đế, sao hắn có thể vì tư dục cá nhân mà bẻ gãy đôi cánh phượng hoàng, giam cầm y trong lồng chim? Còn Tần Đạc Giã thì sao? Y sẽ nghĩ gì? Đôi mắt ấy có từng vì hắn mà dừng lại không? Hắn sợ hãi đến tột cùng. Nỗi đau không thể kiểm soát bùng lên từ lồng ưng. Ực, máu toàn thân cuộn trào dồn về nơi đó. Cứ như bị đâm xuyên tim. Để mặc cơn gió lạnh lùa vào khoảng trống. Chẳng hay, tình đã cắm rễ tự thuở nào. Tần Đạc Giã cảm nhận được hàng mi của Tần Huyền Hiêu khẽ run lên dưới đầu ngón tay mình. Lại thêm một giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi rơi xuống. Y ngồi dậy, nhìn thẳng vào Tần Huyền Hiêu. Hai tay nâng khuôn mặt đối phương. Dùng ngón tay kiên nhẫn lau từng giọt lệ. Được rồi, giọng Tần Đạc Giã mềm đi. Ta có mang chút điểm tâm từ ngoài cung về cho ngươi đây. Tần Huyền Hiêu lắng nghe, đưa mắt nhìn gói giấy dầu đặt trên bàn, rồi ánh mắt hắn chợt chạm đến đơn thuốc bị bỏ lại trên bàn. Hắn nghẹn ngào từng chút, vươn tay lấy một miếng bánh, bóc ra, vừa xê mắt vừa nhét vào miệng, cắn mạnh rồi nuốt chửng. Hắn nhắm mắt, giọng nói nghẹn lại vì uất ức. Trong điểm tâm có thuốc độc phải không? Không sao. Không sao đâu, ta ăn là được, nếu phải chết, chết trong tay Khanh cũng đáng. Tần Đạc Giã, đầu óc tên này lại đang tự biên tự diễn trò gì nữa thế? Tần Đạc Giã nhìn bộ dạng tuyệt vọng rơi nước mắt của Tần Huyền Hiêu. Bỗng dưng đối phương nắm chặt tay y, ánh mắt hắn bi thương. Long lanh ngấn nước, bọn đệ Ngũ Ngôn đã hứa hẹn với Khanh điều gì? Ta có thể cho Khanh tất cả. Khanh đừng đồng ý làm chuyện nguy hiểm. Tần Huyền Hiêu cứ nhìn Tần Đạc Dã không nói gì. Y chỉ dịu dàng nhìn hắn. Tim hắn lập tức quặn lại. Khanh muốn ngai vàng sao? Không, không đúng. Ngai vàng vốn dĩ là của Khanh. Ta lập tức viết chiếu tội kỳ. Chiếu thư của Hoàng đế dùng để thừa nhận lỗi lầm của bản thân và triều đình trước thần dân. Vừa nói, Tần Huyền Hiêu vừa bật dậy, nhào tới bàn lục tìm bút mực và giấy. Lẩm bẩm, đều cho Khanh tất cả, cầu xin Khanh, đừng bỏ rơi ta. Tần Đạc Dã nhìn hắn hoàn toàn chìm đắm trong một thế giới kỳ quặc nào đó. Dáng vẻ thất hồn lạc phách, không nhịn được day day ấn đường. Y thở dài một hơi, bước đến bên cạnh Tần Huyền Hiêu, nắm lấy tay hắn. Khẽ thở dài, ngốc ạ, bàn tay Tần Huyền Hiêu bị bao bọc trong hơi ấm. Động tác hắn khựng lại, sững sờ quay đầu, Tần Đạc Dã bèn dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán hắn. Trách yêu, đầu óc ngươi là của một con cún à? Hà, Tần Huyền Hiêu sững sờ, hai mắt mở to, Tần Đạc Dã kéo hắn đến bên giường. Hai người ngồi cạnh nhau. Tần Huyền Hiêu thuận theo lực kéo của y, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn hắn nước mắt lưng tròng. Tần Đạc Dã lại vươn tay, dùng tay áo nhẹ nhàng lau sạch những dấu nước mắt. Được rồi, ngoan nào, khóc đến mức này rồi mà còn bảo không phải trẻ con. Tần Huyền Hiêu ủ rũ cúi xuống, nghe vậy thì lập tức ngẩng lên, cố chấp lắc đầu, không phải trẻ con, được rồi. Được rồi, không phải, cún con xù lông thì phải vu, ốt ve cho thuận. Tần Đạc Dã vừa lau nước mắt cho hắn, vừa ghé sát hơn, nói, ta không có ý định bỏ rơi ngươi. Nhưng Tần Huyền Hiêu vẫn ủ rũ. Tần Đạc Dã trầm ngâm giây lát rồi ngẩng đầu, ghé sát lại, nhẹ nhàng nghiêng mặt Tần Huyền Hiêu, nâng cằm hắn, đặt một nụ hôn thoáng qua trên má. Chỉ là một cái chạm nhẹ rồi rời đi. Y ngồi thẳng lại, giọng mang theo ý cười mong đợi. Bây giờ thì sao? Tần Huyền Hiêu chỉ cảm thấy má mình bị một thứ mềm mại nhẹ nhàng lướt qua. Hắn kinh ngạc quay đầu, chợt thấy đôi mắt Tần Đạc Dã ánh lên ý cười. Cả người hắn lâng lâng, giống như đang dẫm lên mây bông mềm mại. Thân thể được bao phủ bởi lớp vải lụa mỏng nhẹ nhất. Tần Đạc Dã nhìn thấy đôi mắt phượng vốn dài hẹp của hắn nay gần như trợn tròn. Con người bên trong khẽ run rẩy. Cha, y không nhịn được bật cười. Sống lại rồi sao? Thật sự sống lại rồi. Như thể vừa được tiêm máu gà vậy. Tần Huyền Hiêu lập tức tỉnh táo hẳn. Cả người nhào tới, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào mắt Tần Đạc Dã. Hôn lại lần nữa. Hắn nắm chặt lấy tay y, nhấn mạnh, hôn lại lần nữa đi mà. Phản ứng đáng yêu thật, ý cười trong mắt Tần Đạc Dã càng sâu hơn. Nhưng điều này lại khiến Tần Huyền Hiêu rơi vào tình cảnh lửng lơ. Sốt ruột muốn xác nhận lại xem cảm giác ban nãy có phải là ảo giác hay không. Muốn xác nhận lại, muốn chắc chắn rằng đó là nụ hôn an ủi do chính Tần Đạc Dã chủ động trao đi. Nhưng Tần Đạc Dã chỉ mỉm cười, nụ cười khiến đôi vai y run nhẹ, sau đó, như thể đã cười đến kiệt sức, y lười biếng tựa vào lưng ghế trên giường, nhàn nhã nhìn hắn, Tần Huyền Hiêu hiểu rồi, Tần Đạc Dã đang cố ý trêu hắn, hắn lao lên, nghiến răng nghiến lợi mà ghé sát đầu, nhưng ngay khoảnh khắc trước khi môi chạm vào, hắn lại ép bản thân dừng lại. Hơi thở đối phương nóng rực, ánh mắt dừng trên đôi môi hơi cong lên vì nụ cười của Tần Đạc Dã. Khàn giọng hỏi, có được không? Tần Đạc Dã khẽ đáp một tiếng. Y nhắm mắt lại, hai cánh tay lười nhác giơ lên, vòng qua vai Tần Huyền Hiêu, ôm lấy cổ hắn, không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là sự cổ vũ lớn lao đối với Tần Huyền Hiêu. Hắn lập tức cúi xuống, nụ hôn nóng bỏng, gấp gáp bao trùm lên môi y. Tần Đạc Dã cảm nhận được sự nôn nóng của hắn. Nụ hôn này nặng nề, mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Chẳng mấy chốc, môi và răng y đã bị tách ra. Tần Huyền Hiêu như đang vội vàng xác nhận điều gì đó. Đầu lưỡi hắn từng chút tiến vào trong khoang miệng y, không ngừng chinh phục và khám phá. Cả hai quấn quýt trong không gian chật hẹp. Tần Đạc Dã cảm thấy hơi thở của mình dần bị cướp đi. Cả người y trở nên tê dại, tiếng thở gấp gáp, hơi nóng dần lan lên mặt. Y buông tay, nhẹ nhàng đẩy ngực Tần Huyền Hiêu. Tần Huyền Hiêu cảm nhận được, dù không nỡ nhưng vẫn nghe lời. Hai môi rời nhau, kéo theo một sợi bạc óng ánh. Tần Đạc Dã chậm rãi điều chỉnh nhịp thở. Tay y đặt trên vai Tần Huyền Hiêu, khẽ nâng lên, xoa nhẹ mái tóc hắn, rồi gọi tên hắn, Tần Huyền Hiêu. Vì nụ hôn vừa rồi mà giọng nói của y mang theo một chút âm sắc như có móc câu. Nghe thấy vậy, tim Tần Huyền Hiêu đập dữ rồi. Hắn kìm nén giọng mình, đáp, ta đây, ta ở đây, khi nào thì nhận ra ta? Tần Đạc Dã thực sự có chút tò mò. Nếu phải lộ tẩy, đáng lẽ phải là những ngày đầu tiên, chứ không phải bây giờ khi cả hai đã sớm quen thuộc. Tần Huyền Hiêu nghiêm túc trả lời. Trước đây chỉ cảm thấy giống nhau, nhưng thực sự xác định là khi rời chùa Hộ Quốc, gặp thích khách. Tần Đạc Dã suy nghĩ một chút. Thôi vậy, cũng không sao, chuyện này chẳng quan trọng. Y nhìn vào mắt Tần Huyền Hiêu, cười hỏi, ta là kẻ chết đi sống lại, có sợ không? Tần Huyền Hiêu lập tức lắc đầu, không sợ, ta chỉ sợ Khanh không cần ta. Vừa nói, hàng mi hắn lại run rẩy, như thể vừa nhớ đến điều gì. Đột nhiên ôm chặt lấy Tần Đạc Dã. Tần Đạc Dã nhẹ nhàng nhắm mắt, đưa tay ôm lại, rồi xoa đầu hắn, chậm rãi vỗ lưng đối phương từ trên xuống dưới, giúp hắn điều hòa hơi thở đang gấp gáp. Họ cứ thế ôm lấy nhau trong yên lặng, cho đến khi hơi thở của Tần Huyền Hiêu dần ổn định. Tần Đạc Dã mới buông hắn ra, y chợt nhớ lại trên đường từ quận Kỳ Xuyên trở về kinh thành. Tần Huyền Hiêu đã bám giết lấy y đòi danh phận, nhưng khi ấy lại bị một bài đồng dao bất ngờ cắt ngang. Nên không nhắc lại chuyện đó nữa. Tần Đạc Dã biết, bề ngoài tên này trông có vẻ dữ dằn, nhưng thực chất lại vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Có lẽ điều này cũng phần nào liên quan đến những gì hắn đã trải qua từ thuở nhỏ. Tần Đạc Dã biết tình cảm của mình không xuất phát từ sự áy náy, nhưng yêu thì có lẽ luôn đi kèm cảm giác day dứt. Lần trước ngươi hỏi ta, chúng ta là quan hệ gì? Tần Đạc Dã nói, y thấy Tần Huyền Hiêu như một chú cún con cảnh giác mà dựng thẳng tay lên. Y mỉm cười, chạm nhẹ vào môi mình. Hỏi hắn, chúng ta đã thân mật như vậy rồi, rốt cuộc là quan hệ gì đây? Ánh mắt Tần Huyền Hiêu như bị đóng đinh. Hắn ngẩn người nhìn Tần Đạc Dã chỉ vào môi mình. Ánh mắt chậm rãi di chuyển lên trên, gần như không thể kiềm chế cảm xúc hân hoan và kích động trong lòng. Tần Đạc Dã cố ý đùa dai, lại như mong đợi mà nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của hắn. Y kéo dài giọng, bệ hạ của ta, có phải cảm thấy ta hôn xong rồi thì không cần chịu trách nhiệm không? Tần Đạc Dã nói rằng y phải chịu trách nhiệm. Tần Huyền Hiêu gần như không thở nổi, tim hắn đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ưng. Cảnh tượng này đối với hắn mà nói giống như một giấc mơ, nhìn thế nào cũng không thấy giống thật. Hắn chậm rãi đưa tay lên, lòng bàn tay chạm vào xương mày của Tần Đạc Dã, men theo đường nét khuôn mặt, từng chút miêu tả. Hắn còn cẩn thận hơn nhiều so với chạm vào bảo vật hiếm có. Dường như chỉ như vậy, hắn mới có thể thực sự xác nhận người trước mặt là có thật. Thật sự chính là y. Cho đến giờ phút này, Tần Huyền Hiêu vẫn không dám tin, thậm chí hắn sợ rằng mình chỉ đang mơ. Nhưng đầu ngón tay hắn cảm nhận được xúc cảm chân thực. Không phải mơ, người mà hắn ngày đêm khắc khoải nhớ thương, cứ thế bước ra từ dòng chảy lịch sử, đi đến bên hắn, rồi nghiêng mình trao cho hắn một nụ hôn. Đây là món quà to lớn mà trời cao rủ lòng ban tặng. Làm sao Tần Huyền Hiêu nỡ buông tay đây? Hắn không thể kiềm chế nổi nữa, vội vã dụi đầu sang, áp môi sát vào bên môi của Tần Đạc Giã, khẽ hỏi, ta có thể hôn lại một lần nữa không? Hôn đi. Tần Đạc Giã thuận theo động tác của hắn ngửa đầu lên. Tần Huyền Hiêu lập tức ôm lấy gáy y, càng hôn sâu hơn, bị hôn đến giã rời. Trước ngực y là tiếng tê hát, ở đê, ốc hỗn loạn của chính mình khi là hơi ấm và xúc cảm chân thực truyền đến từng chút một. Trong khoảng trống giữa những nụ hôn, giữa những tiếng tê hát, ở đê, ốc dồn dập, Tần Huyền Hiêu nghe thấy Tần Đạc Giã đang thốt ra vài lời nguy hiểm. Ha, nếu ở dân gian, quan hệ của chúng ta nên gọi là gì nhỉ? Phu thê. Cánh tay đang ôm y của Tần Huyền Hiêu đột nhiên siết chặt. Thật là, phát điên mất thôi, nhưng giây tiếp theo, lòng hắn lại chìm xuống như thể rơi vào vực thẳm. Tần Đạc Giã còn đang đắm chìm trong dư vị của nụ hôn kéo dài ban nãy. Y lười biếng tựa vào người Tần Huyền Hiêu, nói một cách tùy ý, dù gì, những chuyện thân mật như thế cũng đã làm rồi, có lẽ nên phong ngươi thành hoàng hậu của thành Liệt Đế chăng? Lời còn chưa dứt, Tần Đạc Giã đã cảm nhận được cơ thể của Tần Huyền Hiêu bỗng nhiên cứng đờ. Sao thế? Tần Đạc Giã ngẩng đầu hỏi. Sau đó, y lại thấy trong mắt Tần Huyền Hiêu hiện lên sự hoảng hốt. Xin lỗi, trước đây ta ép buộc khanh làm. Những chuyện đó là ta khốn nạn, khanh có thấy khó chịu không? Có cảm thấy ghê tởm không? Nếu khanh không thích, ta tuyệt đối sẽ không làm vậy nữa. Khanh đừng ghét bỏ ta, được không? Tần Đạc Giã hồi tưởng lại. Khi đó quả thật y rất căm hận những gì Tần Huyền Hiêu đã làm. Nhưng ngẫm lại kỹ hơn, khi ấy, chính bản thân y cũng chìm đắm trong đó. Có lẽ do khí chất hợp nhau, nếu người ép buộc y không phải là Tần Huyền Hiêu, nếu y thực sự không muốn bị như thế, thì với những chiêu thức tàn nhẫn của quân đội Trường Giã, dù khi đó nội lực chưa hoàn toàn khôi phục, y vẫn có vô số cách khiến đối phương mất đi khả năng hành động. Tần Đạc Giã không muốn thừa nhận, nhưng y thực sự đã cảm nhận được cây ết, từ đó, chìm đắm trong sự đê mê, không thể tự kiềm chế, từ trên xuống dưới, đều được hầu hạ, quá mức thoải mái. Tần Đạc Giã khẽ nhắm mắt. Thôi vậy, quân tử, đế vương, tướng soái, chung quy cũng chỉ là con người, không thể thoát khỏi trần tục, mùi với thức ăn hay tất cả đều là bản năng nguyên thủy của con người. Không ai có thể tránh khỏi. Y mở mắt ra, nhìn thấy Tần Huyền Hiêu siết chặt hai tay, như thể đang bất an chờ đợi sự phán xét của y. Ta không chán ghét. Tần Đạc Giã thành thật nhìn vào mắt hắn, nhưng vì cảm thấy hơi xấu hổ, giọng y nhỏ dần, vẫn nói, ta rất thoải mái, có lẽ còn tận hưởng nữa. Sao, sao cơ? Tần Huyền Hiêu đột nhiên nghe thấy câu này, cả người hắn run lên, nhìn Tần Đạc Giã với ánh mắt không dám tin, giọng nói cũng run rẩy đến mức gần như méo mó. Khanh, có thể nói lại lần nữa không? Tần Đạc Giã, tật xấu gì đây? Chuyện khó nói như vậy mà bắt y nói lần thứ hai. Giờ phút này y đã cảm thấy mặt mình nóng bừng, nếu còn nói thêm, e rằng sẽ bốc cháy mất. Thế là Tần Đạc Giã quay đầu đi, nhỏ giọng ầm bầm thật nhanh, rất thoải mái, thích ngươi lắm, cũng thích ngươi hầu hạ, thích ngươi lắm. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Tần Huyền Hiêu, cả người hắn lâng lâng. Lúc nghe được câu này, hắn cảm thấy dù có chết ngay tức khắc cũng không được, hắn còn muốn ở bên Tần Đạc Giã cả đời, không thể chết. Đầu óc hắn mơ hồ. Sau khi nhận được câu trả lời hoàn toàn khoan dung, thậm chí là một sự tán thưởng, Tần Huyền Hiêu đã không thể suy nghĩ được nữa. Hắn chỉ dựa vào bản năng mà tiến đến gần Tần Đạc Giá. Đè y xuống giường, nay đã có sự cho phép. Hắn không còn chút kiêng dè nào nữa. Giờ khắc này, hắn cảm thấy trái tim mình được lấp đầy hoàn toàn. Cả đời không còn gì tiếc nuối. Hắn hôn y mà không chút cố kỵ. Hôn thật lâu trên môi, rồi mới lưu luyến rời đi. Sau đó kính cẩn hôn lên chân mày, lên nốt ruồi đỏ trên sông mũi của Tần Đạc Giá, rồi dần dần đi xuống, từng nụ hôn dày đặc rơi trên cổ, y phục tán loạn, dấu hôn lại hạ xuống bờ vai, rơi xuống xương quai xanh, rơi xuống trước ngực, người hắn yêu đang nuông chiều hắn, để mặc cho hắn hôn lên da thịt mình, thỉnh thoảng vì nhạy cảm mà phát ra tiếng TH, ở đê, ốc khó nhìn. Âm thanh ấy lọt vào tai Tần Huyền Hiêu, càng khiến hắn phát cuồng. Bệ hạ của ta, lần này, người gọi danh xưng ấy đã đổi thành Tần Huyền Hiêu. Hắn cất giọng trầm thấp, đôi mắt phượng sâu thẳm, nhìn chăm chú vào con ngươi đẹp đẽ của Tần Đạc Giá. Lúc này đã nhuốm màu tì, NSD, ục vì hắn. Tần Huyền Hiêu cúi đầu, ánh mắt ra hiệu về nơi đó. Hình như ngài có hơi kích động rồi. Tần Đạc Giã lấy lại tinh thần, cũng cúi đầu nhìn Tần Huyền Hiêu, lườm hắn, không phải ngươi cũng vậy sao? Tần Huyền Hiêu bật cười thật khẽ, hôm nay hai người cũng coi như đã bày tỏ lòng mình. Tần Đạc Giã không còn né tránh nữa, tìm một tư thế thoải mái trên giường, đưa chân nhẹ nhàng đạp Tần Huyền Hiêu một cái, ngẩn ra làm gì? Còn không mau hầu hạ. Tần Huyền Hiêu bị động tác này của y làm cho khẽ rên một tiếng. Hắn hiểu ý Tần Đạc Giá, bèn cúi người, ghé sát tai y, đêm nay không giống trước đâu. Bệ hạ, hửm, Tần Đạc Giá hừ một tiếng, hơi thở nóng rực của Tần Huyền Hiêu phả lên vành tai y, giọng hắn truyền đến theo đường nét tai. Khàn khàn nói, đêm nay không giống trước. Nếu đã bắt đầu, ta sẽ không dừng lại. Đêm nay, ta sẽ làm đến tận cùng. Cách chương.